Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, hắn có thể làm ra máy quang khắc. Không chỉ là trên internet liên quan tới Trương Dịch muốn tổ chức buổi họp báo sự tình thảo luận. Xôi trào, tại cả nước các đại khoa học kỹ thuật ngành nghề đỉnh phong trong xí nghiệp. Các vị khoa học kỹ thuật lão đại cũng vội vàng tổ chức hội nghị. Phân tích thảo luận chuyện này tính chân thực. Cao thống tập đoàn, Cruy cùng Pam Vinson đoạt tại tin tức phía trước. Đã đem chuyện này hồi báo cho tổng bộ. Có thể là tổng bộ bên kia thái độ lại vô cùng hoàn mỹ. Đối với cái này bọn họ không có chút nào tin tưởng. Cruy, Pam Vinson, các ngươi những năm này cùng Hoa Hạ đánh qua quan hệ thật sự là quá ít. Không có chút nào hiểu rõ nơi đó thương nhân làm việc là phong cách nào. Cao thống tập đoàn tổng, giám đốc Heisenberg một mặt xem thường nụ cười. Thậm chí mang theo trêu chọc đối Cruy cùng Pam Vinson nói ra. Bọn họ luôn yêu thích phô trương thanh thế. Mà lại đem tuyên truyền xem như sản phẩm lớn nhất bán điểm. Thường xuyên sẽ khoa trương đại một ít gì đó. Sau đó lấy ra đến khiến người ta thất vọng sản phẩm. Cho nên, các ngươi không muốn đối với chuyện này ngạc nhiên. Bọn họ trình độ kỹ thuật tất cả mọi người rõ ràng. Tiếp qua 30 năm cũng không đuổi kịp chúng ta bây giờ mức độ. Cruy nhíu mày. Thế nhưng là, ta lúc đó ngay tại hiện trường. Hắn cho ta cảm giác không giống như là nói dối. Mà lại, nếu như chỉ là hư giả tuyên truyền lời nói. Vậy hắn hoàn toàn không cần thiết gấp gáp như vậy thì tổ chức buổi họp báo. Bằng vào ta đối bọn. Hắn những thứ này Hoa Hạ thương nhân hiểu rõ. Bọn họ muốn làm hư giả tuyên truyền bộ kia. Hẳn là sẽ có một cái so sánh dài rằng giặc chu kỳ. Đem mánh lới kiếm lời đủ mới là. Heisenberg nhìn thấy Cruy còn quyết giữ ý mình. Có chút thất vọng lắc đầu. Há, Cruy, bằng hữu của ta, ngươi không nên bị cách làm của hắn cho lừa gạt. Hắn rất thông minh, biết máy quang khắc cái đề tài này tại bây giờ thời gian này điểm bên trên là lớn nhất nhiệt độ. Cho nên căn bản không cần dài rằng giặc chu kỳ đến lên men. Có điều hắn lại cũng là phi thường ngu. Xuẩn. Bởi vì đến lúc đó hắn khẳng định không bỏ ra nổi hợp cách sản phẩm. Ta đoán, có lẽ hắn là cùng cái nào đó máy quang khắc công ty hợp tác. Sau đó làm đi ra 20-100nm trình độ máy quang khắc. Láo xưng là cái gì cao đoan sản phẩm, lừa gạt lưu lượng thôi. Thế nhưng là loại thời điểm này làm như thế, sẽ chỉ làm thanh danh của bọn hắn biến thối. Thậm chí có khả năng bị bọn họ quan phương xử phạt. Cruy thấy được Heisenberg thái độ, trong lòng liền minh bạch hắn căn bản là một chữ cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái này cũng đại biểu cao thống tập đoàn hội đồng quản trị còn lại cao tầng thái độ. Trong mắt bọn hắn, cho tới bây giờ liền không có đem quốc gia này chip công nghiệp để vào mắt qua. Bên cạnh Pam Vinson còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Cruy lặng lẽ kéo lại, sau đó cho hắn nháy mắt, ra hiệu hắn trước không cần nói. Pam Vinson nhíu nhíu mày. Vẫn là không có tiếp tục mở miệng. Được rồi, ta hiểu được. Bất quá đến lúc đó tổ chức buổi họp báo. Chúng ta vẫn là có ý định đi một chút. Nhìn một chút hắn đến cùng có trò xiếc gì. Người cứ tự nhiên đi. Dạng này cũng tốt. Đến lúc đó có thể thuận tiện chào phúng một chút bọn họ lạc hậu công nghệ. Đừng quên, chúng ta đi qua chính là vì triển lãm chính mình cường đại kỹ thuật. Đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Heisenberg nhắc nhở. Kết thúc video trò chuyện về sau. Pam Vinson không hiểu hỏi Cruy. Vừa mới ngươi vì cái gì không cho ta mở miệng. Cruy liếc mắt nhìn hắn. Để ngươi mở miệng nói cái gì. Đi nói cho Heisenberg cùng tập đoàn cao tầng. Cái kia Trương Dịch không đơn giản sao. Pam Vinson nhẹ gật đầu. Hắn cho ta một loại cảm giác không giống nhau. Ta cảm thấy hắn cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Mà là thật làm rơi ra cái gì vậy tới. Tuy nhiên khẳng định so ra kém công ty của chúng ta sản phẩm. Nhưng là ta lo lắng. Có lẽ bọn họ kỹ thuật đã tiếp cận trình độ của chúng ta. Bọn họ không cần siêu việt. Chỉ cần tiếp cận chúng ta kỹ thuật. Như vậy chúng ta kỹ thuật ưu thế thì sẽ biến rất nhỏ. Dù sao, những người Hoa này am hiểu nhất cũng là bắt chước người khác kỹ thuật. Sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu việt. Chúng ta đã tại quá nhiều lĩnh vực đã bị thua thiệt. Rui hít sâu một hơi. Vừa nghĩ tới hôm nay cái kia cái trẻ tuổi thương nghiệp thiên tài dỗi chính mình tràng diện. Mi đầu liền thật sâu nhíu lại. Có lẽ ngươi là đúng. Bất quá, sự kiện này tập đoàn bên kia cũng không có như ở đâu ý. Chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh cái nhìn của mình. Cho nên nói, vẫn là chờ 3 ngày sau đó đến hiện trường đi xem một chút đi. Ngoặc kép, ở vào Hoa Hạ Đông Nam khu vực Đông Cực Đảo. Nơi này tọa lạc lấy toàn cầu lớn nhất chất bán dẫn công nghiệp tập đoàn. Đông Điện công ty, nếu như nhắc đến chip làm thay sản nghiệp, Đông Điện thực lực phóng nhãn thế giới đều là số 1. Còn muốn vượt qua Cao Thống tập đoàn, thu đến Thịnh Thế tập đoàn muốn tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo. Đẩy ra bọn họ tự chủ nghiên cứu danh xưng thế giới tân tiến nhất máy quang khắc lúc. Đông Điện công ty cao tầng cũng triển khai một trận thảo luận. Bất quá đối với lần này tình báo thái độ, Đông Điện công ty cùng Cao Thống tập đoàn trên cơ bản bảo trì nhất trí. Cái gì cầu thí tin tức, ta mới không tin tưởng bọn họ có thể làm đi ra dáng máy quang khác đâu. Đừng nói là 5nm, liền xem như 10nm máy quang khác bọn họ đều làm không được. Lè người thôi, luận đến chip lĩnh vực, bọn họ cùng chúng ta Đông Điện chênh lệch ngăn cách 100 năm đâu. Đông Điện cao tầng chẳng thèm ngó tới nói. Bất quá, Đông Điện chủ tịch Quách Phượng Nghi lại vừa cười vừa nói. Xem ra bọn họ là có người gấp. Bây giờ Cao Thống tập đoàn bên kia cắt giảm chip cung ứng số lượng. Chúng ta tự nhiên là theo được lợi. Có thể thừa cơ nhấc giá cao. Lấy về phần bọn hắn nghĩ ra như thế vụng về thủ đoạn. Nỗ lực vãn hồi cục diện. Có điều, chúng ta cũng không phải người ngu. Không đến nổi ngay cả đần như vậy thao tác cũng nhìn không ra. À, đã bọn họ ưa thích diễn xuất. Chúng ta cũng đi nâng cái chàng tốt. 3 ngày sau đó ta liền tự mình đi một chuyến Thịnh Kinh. Xem bọn hắn dự định sao nhóm diễn. Thuận tiện cũng cùng bọn hắn cao tầng nói một chút về sau hợp tác vấn đề. Ngoặc kép, Hàn Quốc Tam Hâm tập đoàn. Chủ tịch Phác Nhất Sinh cũng là đối tin tức này chẳng thèm ngó tới. Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch, người trẻ tuổi này tên ta nghe nói qua, có thể đánh bại Amazon, thành lập to lớn điện thương nghiệp tập đoàn, còn tiến quân sinh vật chữa bệnh lĩnh vực, làm ra kháng ung thư dược vật, là một nhân tài, nếu như cho hắn mấy chục năm, nói không chừng thật sự có thể phát triển ra tiếp cận chúng ta Tam Hâm tập đoàn sản nghiệp. Chỉ bất quá bây giờ liền muốn làm máy quang khắc, không khỏi quá mức nóng lòng cầu xong rồi. Hắn lập tức phân phó thư ký. Ta cái này thời gian 1 tuần 1 lần nữa an bài một chút. 3 ngày sau đó thoái thác ta cùng Thanh chuyên đài dạ tiệc. Ta muốn đi một chuyến Thịnh Kinh. Nhìn một chút bọn họ trận kia thú vị sản phẩm mới buổi họp báo. Thư ký nghe vậy, cung kính nhẹ gật đầu. Có điều hắn lập tức đưa ra nghi vấn. Loại này rõ ràng cũng là âm mưu buổi họp báo. Ngài có cần phải tự mình tiến đến sao? Phác Nhất Sinh liếc mắt nhìn hắn. Người biết cái gì? Căn cứ điều tra của ta. Cái này gọi Trương Dịch xí nghiệp ưu tú nhà rất có thể là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc hậu nhân. Ta lần này đi qua thuận tiện cùng hắn tâm sự. Có thể hay không cầm tới Thương Long Chi Huyết tại Hàn Quốc quyền đại lý. Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.